Đại học yêu quái, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài kiểm tra lần trước đã bị cho một bài học thế nên tuần này đám yêu đã cố gắng hơn rất nhiều, chi tiết kế hoạch vạch ra không ngăn nổi biến hóa, độ khó của bài thi hiển nhiên đã bỏ xa trình độ cố gắng của đám yêu, vì vậy, lần này bọn họ lại chuẩn bị bị ăn thêm quả giáo huấn nữa. Thầy giáo của tụi mình sao lại giảo hoạt thế chứ? Đúng, chính là giảo hoạt đấy. Hừ, cơ mà không sao, chờ tới khi chúng ta đổi vàng lấy được tiền rồi thì thi trượt cũng chẳng sao, bởi vì chúng ta đã có tiền mua đồ ăn rồi. Đám yêu hả hê đắc chí trong lòng, bọn họ giấu tịt chuyện này với Diệp Tiếu, thần không biết quỷ không hay, hoàn hảo quá xá. Sáng làm bài kiểm tra, 11 giờ trưa, bọn họ vừa bàn bài vừa đi về ký túc xá, 11 giờ 30 mới tới giờ cơm trưa, vậy nên bọn họ có thể nghỉ ngơi một lúc. Diệp Tiếu thu bài, trong lòng nghĩ chắc mình nên tới phòng ký túc xem Y Tân thế nào, đã thích ứng được chưa? Sáng nay cậu thấy Y Tân lại lớn hơn nhiều, quả thật để hắn ở trường là một quyết định đúng đắn. Y Tân cực kỳ hài lòng với đề nghị này của Diệp Tiếu, đúng là cậu còn không được mà, để Diệp Tiếu ngồi lên giường hắn thì tuyệt biết bao. Y Tân không bắt Diệp Tiếu bế như mọi ngày nữa, giờ nhìn hắn trông lớn hơn trước 1-2 tuổi, cảm giác như tâm trí cũng lớn hơn rồi. Lúc hắn và Diệp Tiếu song song đi về ký túc xá, Kim Thụy đi sau bọn họ ghen tị chết đi được. Tiếu Tiếu, em toàn tự gấp chăn không đó, lợi hại không? Giỏi giỏi giỏi, mùa hè nắng chang chang, có cái chăn mỏng dính muốn gấp thế nào chẳng được khoe khoang qué gì. Tiếu Tiếu, em ngoan cực kỳ, ngoài chuyên tâm đọc sách xem tivi ra em còn chăm chỉ ăn vàng nữa. Giỏi giỏi giỏi, cả thế giới chỉ có mình anh như thế, coi coi có đứa nhỏ nào nói với tôi vậy không? Thế này mà gọi là ngoan à, Tiếu Tiếu. Y Tân lại nhảy suốt cả đường, không quên tố cáo các bạn, đặc biệt là Kim Thủy. Xong, hắn không nhắc một chữ nào tới việc đám yêu gọi đồ ăn bên ngoài, ít ra hắn vẫn biết cân nhắc chuyện nào nên nói chuyện nào không. Hắn ngàn vạn lần không thể để Diệp Tiếu biết được bọn họ còn chưa tốt nghiệp, theo lý mà nói họ không được tiếp xúc với nhân loại, những người nấu cơm trong căng tin và quét dọn vệ sinh chỉ là trường hợp đặc biệt thôi. Thường thay lý tưởng tươi đẹp rực rỡ, sự thật lại đen đủi tàn khốc, đám yêu muốn giấu Diệp Tiếu, nào ngờ chẳng bao lâu sau chuyện đã bại lộ. Lúc Diệp Tiếu vào ký túc xá Y Tân, cậu thấy trước sofa trong phòng khách có đặt mấy túi ni lông, nếu là ký túc xá của con người bình thường thì việc này cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng túi này xuất hiện ở đây lại có điểm kỳ lạ, bởi vì bình thường đám yêu căn bản không tiếp xúc với thứ này. Diệp Tiếu lại gần, nhìn kỹ, đây không phải là túi ni lông bình thường mà là túi của KFC, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng có lẽ túi này là của công nhân lắp đặt trước kia để lại, rồi bị yêu quái nào đó moi ra dùng thôi. Đám yêu cả ký túc xá giật nảy mình, ôi chết, tên ngu si nào tùy tiện vứt túi KFC ở đây đây. Không biết tiêu hủy chứng cứ hả? May mà thầy giáo không thông minh lắm, may quá may quá. Diệp Tiếu không hỏi nhiều làm đám yêu thở phào nhẹ nhõm, đợi tới khi Diệp Tiếu vào phòng Y Tân, cả đám lập tức xông vào oánh tên vứt đồ lung tung một trận, tên chết tiệt này. Tí nữa thì cuộc sống hạnh phúc của chúng ta tan thành mây khói rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tiếu nhìn quanh phòng một lượt hài lòng gật đầu, bề ngoài của Y Tân còn nhỏ, làm việc không lưu loát lắm, nhưng hắn vẫn sắp xếp dọn dẹp phòng rất gọn gàng ngăn nắp. Diệp Tiếu ngồi xuống giường song song với Y Tân, cẩn thận hỏi hắn tình hình mấy ngày nay, hỏi hắn có chỗ nào không thích nghi được cần cậu giúp đỡ không? 2 tuần trước Diệp Tiếu toàn mặc quần áo hộ Y Tân, giờ để Y Tân tự làm cậu thấy hơi lo. Diệp Tiếu đã quên rằng, bên trong cơ thể tí hin kia của Y Tân không phải là một nhóc bé con, quần áo con người có kỳ quái thế nào với Y Tân đi nữa thì sau 2 tuần hắn cũng phải biết mặc rồi. Tất cả đều tốt lắm. Tuy không có người trong lòng bên cạnh cơ mà hắn rất tự do, muốn ăn gì thì ăn, muốn mua gì thì mua, sung sướng hệt như chú thỏ vui vẻ. Diệp Tiếu gật đầu, mới bật điều hòa nên trán cậu bị nóng đổ mồ hôi, cậu hỏi Y Tân. Có khăn giấy không, cho thầy xin một ít để lau mồ hôi. À, để em lấy cho. Y Tân xuống giường, đi vòng đến tủ đầu giường bên kia cầm sấp giấy đưa cho cậu. Nè, Diệp Tiếu nhận lấy, bỗng cậu nhận ra giấy này có gì đó kỳ lạ, cậu giơ lên nhìn lại, liền thấy 4 góc giấy vậy mà lại in hình đầu ông già KFC. Đây là giấy ăn của KFC. Sao vậy Tiếu Tiếu, Y Tân kỳ quái nhìn Diệp Tiếu đang ngẩn ra, không phải nói muốn lau mồ hôi sao? Y Tân nào biết trên giấy có gì khác thường, cửa hàng KFC tặng kèm cho hắn, lúc ăn hắn không xài, còn thừa nhiều quá nên để dành dùng sau, không phải không được lãng phí sao? Y Tân thiếu thưởng thức cho nên không biết điểm đặc biệt của khăn giấy này. Cái này ở đâu ra? Diệp Thiếu cầm khăn giấy hỏi. Đây là giấy ăn của KFC, sao em lại có? Cậu liên hệ khăn này với túi ni lông trong phòng khách lập tức cảm thấy không vui. Ừm, Y Tân trợn tròn mắt, thế mà cũng nhìn ra được. Diệp Thiếu thấy Y Tân ấp úng, không nể mặt nói. Rốt cuộc là cái này ở đâu ra? Ai cho các bạn ăn? Đám yêu này đã giấu cậu tiếp xúc với con người sao? Là người trong căng tin? Hay nhân viên quét dọn vệ sinh? Đã tới nước này rồi, việc duy nhất Y Tân có thể làm là sống chết không thừa nhận, không thì về sau sẽ mất sạch tự do, hắn nghĩ nghĩ một lúc rồi nói. Em không rõ lắm, lúc em đến đã có giấy ăn này rồi, chắc do người ở trước để lại. Y Tân không giỏi nói dối, vừa nói đã lộ cả đống sơ hở, Diệp Thiếu sao mà tin được. Không thể ngờ mới tới đây 2 ngày mà Y Tân đã bắt đầu gạt cậu, Diệp Thiếu không thể không tức giận. Tuy vậy, Diệp Thiếu không phát tác ngay tại chỗ. Cậu đã lắp camera trong trường, về xem lại ắt biết sạch sành xanh. Diệp Thiếu lạnh mặt rời đi, Y Tân tim đập thình thịch, hắn không nói lại việc này cho đồng bọn, nếu không xảy ra chuyện gì thì thôi, nếu. Nghĩ đến đứa bạn thả túi linh tinh vừa bị quần thảo ban nãy. Giờ hắn nhỏ bé yếu ớt như vậy, sao chống lại được sự giày vò dằn vặt của đám bạn cơ chứ? Chúng ta có thể tưởng tượng ra chuyện tiếp theo. Diệp Thiếu quay về, lập tức bảo người gửi clip quay được từ camera xem. Không xem thì thôi, vừa xem liền bị dọa này người. Khi cậu chẳng hay biết gì, học sinh của cậu thế mà đã có khả năng gọi đồ ăn bên ngoài rồi. Diệp Thiếu không rõ mình nên vui mừng hay nổi giận. Đám yêu có thể thuận lợi gọi đồ ăn bên ngoài như người bình thường là chuyện rất đáng khích lệ, cũng là một tiến bộ lớn. Nhưng đây là chuyện ăn, y theo thuộc tính ăn ăn ăn của đám yêu cho nên bọn họ mới tiếp thu dễ dàng, năng suất cực cao như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Diệp Thiếu vẫn nổi giận vì sự thiếu kỷ luật của đám yêu, cả đám không tên nào nghe lời cả. Còn lâu mới đến lúc tốt nghiệp thế mà bọn họ đã dám thường xuyên tiếp xúc với con người rồi, nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao, cậu không muốn mình đi làm cũng bị phóng viên vây quanh đâu. Diệp Thiếu quyết định thuê vài bảo vệ tới canh cổng, nguyên nhân đầu tiên là để đảm bảo an toàn, nguyên nhân tiếp theo chính là để bảo vệ kế hoạch giảng dạy của cậu, đám yêu được treo giải đồ ăn còn học hành chẳng ra sao, về sau bọn họ tự mua được đồ ăn rồi, thế còn học hành gì nữa? Nhất định là chẳng học được gì. Nói là làm, đến chiều, trong phòng thường trực sau cổng trường lập tức có bảo vệ. Thực ra Diệp Thiếu đã muốn thuê bảo vệ từ lâu rồi, một môi trường lớn như vậy không thể không có bảo vệ được, nhưng bởi vì cậu chỉ thuê được con người cho nên lúc trước Diệp Thiếu mới băn khoăn kéo dài tới bây giờ. Giờ thì tốt rồi, thà thuê bảo vệ còn hơn để đám yêu tiếp xúc với nhân viên ship hàng bên ngoài. Thế là chiều đi học đám yêu nhận được một tin dữ, đối với bọn họ việc thuê bảo vệ chẳng khác gì sét đánh ngang tai, hoàn toàn bóp chết con đường gọi đồ ăn ngoài của bọn họ. Đám yêu khổ bức không thôi, bọn họ cảm thấy cảm xúc của mình giờ không ổn lắm, trước cổng có người nhìn chằm chằm thì ổn sao được, bọn họ còn đang trông chờ Y Tân đổi tiền cho mình, sau đó. Ăn chơi bù khú, cơ mà, thầy ơi, em thấy trường mình không cần lãng phí tiền thuê bảo vệ đâu, trường mình an toàn lắm, người xấu không tới đâu, mà dù người xấu có đến thì bọn em cũng không sợ, bọn em rất lợi hại, đánh nhau chắc chắn sẽ không thua. Chẳng phải đã có 2 tuần trước chứng minh sao, không xảy ra chuyện gì hết, trường học tốt cực kỳ tốt. Dù đã mời bảo vệ nhưng đám yêu vẫn hy vọng có thể vớt vát chút gì đó. Bọn họ thấy trong TV trường nào của nhân loại cũng có bảo vệ, nhưng bọn họ là yêu quái lợi hại, cần gì bảo vệ. Diệp Thiếu hắc tuyết, đám yêu này đúng là tự mình đa tình. Các bạn nghĩ thầy mời bảo vệ tới để bảo vệ an toàn cho các bạn sao? Đám yêu tuy nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu, lẽ nào không đúng? Diệp Thiếu, tự mình nghĩ tự mình thấy đúng chắc là thế này đây, tôi lo cho an toàn của các bạn cái rắm. Mấy người là yêu quái, tên nào cũng sống cả trăm cả ngàn năm, nào dễ chết như thế. Các bạn nghĩ nhiều rồi. Diệp Thiếu cười tủm tỉm, quên mất 2 hôm trước thầy nói với các bạn chuyện gì rồi sao, các địa điểm quan trọng trong trường đều được lắp camera, mấy ngày nay các bạn làm gì thầy đều có thể biết đại khái, các bạn làm gì thì trong lòng các bạn rõ nhất đúng không? Đám yêu, ối tiêu, lộ rồi, thầy giáo của bọn họ cớ sao lại khôn khéo vậy chứ? Xui quá là xui, đã nói không được tùy tiện tiếp xúc với con người rồi, ngay đến nhân viên công tác trong trường cũng phải tránh, huống chi là nhân viên bên ngoài, các bạn còn muốn tốt nghiệp nữa không? Diệp Thiếu là thầy giáo duy nhất trong cái trường này, quyền lực siêu lớn, lúc trước phó hiệu trưởng Vu đã nói với cậu, cậu có quyền quyết định học sinh có được tốt nghiệp hay không? Yêu quái không thể tốt nghiệp thì không được tự do ra vào nhân giới. Giờ con đường thông giữa nhân giới và nam giới còn lại đều có trạm kiểm soát, những ai không đủ điều kiện đều không ra vào được. Đám yêu câm lặng, bọn họ bị đả kích quá lớn, không thiết nói chuyện nữa. Cách chương.